Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, bà giúp không? Một đám hài tử đi theo Sunet đi vào trụ sở, nhất thời bị Senji nhất tộc tình huống kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta là không phải đến sai chỗ, có cái nam hài nhanh mồm nhanh miệng địa nói, tại những hài tử này trong lòng. Senji nhất tộc đại biểu thế gian mạnh nhất gia tộc, nơi ở khẳng định hào hoa vô cùng, nhưng trước mắt một mảnh phổ thông, cổ xưa viện lạc, không có đại môn, gia tộc tiêu ký, nếu không phải Sunet dẫn đường, cái nào Tonomura người sẽ nghĩ tới, cái này đúng là đã từng nổi tiếng thiên hạ Senji nhất tộc. Ha ha ha, gia gia của ta tại thế thời điểm cũng đã nói. Chúng ta Senji nhất tộc không làm này một bộ. Sunet cười đến rất lợi hại vui sướng. Có thể quay đầu ở giữa sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Hướng về phía trước dẫn đường Akabani nói. Đi thôi, người nào đó, ta cũng không phải tự nguyện. Bảo bảo tâm lý khổ. Hắn im ắng thở dài. Dẫn đầu hướng Uzumaki Mito viện tử đi. Nếu như có thể... Akabani cũng không muốn gặp nàng, nhưng lại không đến bái sơn đầu. Lần sau ăn thiệt thòi còn là mình. Thôi, dù sao cũng phải nhìn một chút. Vừa đi, hắn một bên tự mình an ủi. Động viên, không tới viện tử, mới chỗ rẽ Akabani liền nghe đến bên trong truyền đến một đạo thở dài âm thanh. Mộ đứa bé thật lâu không có tới, không biết có hay không chút lễ vật. Ai? Lão, quả nhiên không nhận chờ thấy. Lão, người tính toán cái gì lão a? Akabani trong lòng u oán, rõ ràng dáng dấp chỉ có 30 tuổi, hết lần này tới lần khác cả ngày một bộ lão thái bà giọng điệu. Thực sự là, thực chất tính lễ vật không, nhưng đặc thù lễ vật có một đống. Hắn rảo bước tiến lên viện tử đại môn, tức giận nói ra, "Hả?" Là lễ vật gì? Uzumaki Mito quơ cái ghế. Một mặt nhàn nhã. Đương lễ vật ở chỗ này. Một tiếng hô về sau. Sunet từ ngoài cửa nhảy vào tới. Một giây sau. Một túm mái tóc màu đỏ từ ngoài cửa xuất hiện. Đi theo hiển hiện từng đạo lạ lẫm mà đáng yêu gương mặt. Cái này. Đây đều là. Uzumaki Mito sắc mặt ngạc nhiên. Một trận kinh ngạc về sau, lại cấp tốc khôi phục ôn hòa, tỉnh táo, nàng không màng danh lợi địa cười, ngồi nghiêm chỉnh, khí chất, dáng vẻ không hiển lộ qua chi quốc công chúa, nhẫn giả chi thần thê tử khí phách, bọn nhỏ, tới, để bà nhìn xem các ngươi, sắc mặt bình tĩnh, có thể hơi rung động run tay lại bộc lộ ra nàng tâm kích động. Một đám trẻ con có chút khiếp đảm, có thể Uzumaki Mito dung mạo xinh đẹp, mái tóc màu đỏ, đều để bọn hắn sinh ra thân cận cảm giác. Không bao lâu, tiểu la lị cái thứ nhất đứng ra, hướng nàng đi tới, bà, tốt, ta biết, ngươi là nhỏ Sejesu, ngươi là Maminami, Chiharu. Uzumaki Mito gặp qua nàng sở hữu Uzumaki nhất tộc hai tử ảnh chụp. Nàng đều gặp, ánh mắt đảo qua, từng khuôn mặt cấp tốc đối đầu tên. Chỉ có bọn họ sao? Nàng có chút thất vọng, trong lòng thêm mấy phần bi ai. Chỉ có cái này 10 đứa bé đến Konoha. Sunet thực bao nhiêu minh bạch, những hài tử này tại sao tới Konoha? Giờ phút này nàng rất rõ ràng Mito tâm tình, nhưng tại hai tử trước mặt, lại không thể biểu lộ quá nhiều bi thương cho dù chính nàng. Thực cũng chỉ là hai tử. Tiểu Sunet, các nàng đều ở chúng ta chỗ này sao? Uzumaki Ito mỉm cười không giảm, có thể đối bọn hắn lại càng trọng thị. Không, tiểu Sejesu ở Akabani trong nhà. Sunet tức giận nói, Uzumaki Mito sững sờ, ánh mắt quét về phía Akabani. Cái này cái gì thao tác? Không khỏi nhanh nàng kịp phản ứng. trầm mặc một lát sau lại gật đầu nói, ta minh bạch, tiểu xe Giê-xu nội trú tại Kurama nhất tộc, cũng là lựa chọn tốt, nàng rất lợi hại thông minh, trước đó chỉ là quan tâm sẽ bị loạn thân là tộc trưởng chi nữ. Không lấy loại phương thức này, đại danh làm sao lại cho phép nàng ở tại Konoha? Hảo hảo, ta trước mang mọi người đi dạo, thuận tiện xác nhận một chút chỗ ở nha. Sunet mang theo bọn nhỏ rời đi, bởi vì nàng biết, Uzumaki Mito khẳng định có lời muốn cùng Akabani nói. Tiểu La Lị đi theo Akabani, không quá còn muốn chạy, đi cùng nhìn xem. Bên này đều là ngươi người nhà, không cần lo lắng. Akabani sờ sờ đầu nàng. Uzumaki Seijesu quay đầu, lại quay người đuổi theo đại bộ đội. Uzumaki Mito nằm trên ghế, phảng phất trong nháy mắt biến khuôn mặt, nằm chỗ ấy lắc a lắc, chờ một lúc mới phát ra tiếng nói. Vì cái gì nàng như thế dính ngươi, mà lại tiểu tử ngươi tại Konoha thời điểm cũng không biết chủ động tới nhìn xem ta sao? Thật vất vả đến một chuyến. Còn tay không? Người manga đâu? Akabini rất lợi hại không hiểu. Vì sao Uzumaki Mito đối người khác ôn nhu như vậy? Đối với mình lại là loại thái độ này? Chẳng lẽ bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai? Lúc này, Uzumaki Mito ngồi xuống. Akabini cũng mới 10 tuổi. Thân cao vừa lúc theo ngồi nàng nhìn thẳng, nàng nhìn chằm chằm Akabani nói, tuy nhiên không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng luôn cảm thấy là so sánh thất lễ sự tình. Sao lại thế? Ta chỉ là muốn cho bà kinh hỉ mà thôi. Akabani móc ra trong ngực manga đây là hắn tại Qua Chi Quốc vẽ 1115 lời nói, vừa vặn biên sách chuẩn bị đưa đi cho Yamano Izumio. Ban đầu sách A, đáng tiếc đưa đến Uzumaki Mito trong tay, cơ bản bánh bao nhân thịt đánh chó. A đây là nguyên hỏa. Uzumaki Mito con mắt tỏa sáng, lập tức ngồi xuống, ngữ khí trong nháy mắt ôn hòa lại. Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi là cái hảo hài tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chân thực, nữ nhân mặt tối thiểu có 2 tấm. Không phải vậy không thể nào dễ dàng như vậy trở mặt. Akabani âm thầm đậu đen rau muống. Sau đó dũng cảm cố nặn ra vẻ tươi cười. Bà, ngài nhớ kỵ ấn một phần. Cho Yamano tiên sinh đưa đi. Để hắn nhanh in ra phát hành. Yên tâm đi hài tử. Chút chuyện nhỏ này bà thay ngươi giải quyết. Uzumaki Mito ngữ khí ôn hòa địa nói. Này Seijesu sự tình. Akabani do dự, vẫn là mở miệng hỏi, tiểu xe Giê-xu giao cho ngươi, ta là so sánh yên tâm. Đúng, người lười nhác cũng không thể để cho nàng học. Còn một bên khác nha, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Bà giúp không? Uzumaki Mito ôn nhu thì thầm địa nói, ta muốn ngươi giúp cái gì? Akabani trong lòng ngoạ tàu, hắn đều không mở miệng. Cái này cao tuổi nữ nhân liền trực tiếp não bổ. Ai, ngươi phải hiểu ta, khi nãy, cũng không thể chủ động khuyên nàng bao dung đúng không? Uzumaki Mito giận dữ nói. Bà, cầu ngươi đừng nói. Thật, Akabani thừa nhận, chính mình đối Sunet có ý tưởng. Mà Sunet tựa hồ đối với chính mình cũng có như vậy chút ý tứ. Nhưng hắn đối Seijesu thật không có quá nhiều ý nghĩ, đơn thuần chỉ là ca ca đối muội muội, có lẽ còn mang theo điểm đối mỹ hảo sự vật yêu quý. Bất quá những này, tựa hồ không cần thiết nói với Uzumaki Mito, nắm giữ não bổ kỹ năng nữ nhân đều không bình thường đáng sợ. Vài phút có thể biên ra mấy ngàn loại cố sự, không thể trêu vào, ai, không có việc gì đi thôi. Ta muốn nhìn sách, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Uzumaki Mito phất tay chụp khách. Tạ bà, hôm nào lại đến nhìn ngài. Akabani như được đại xá, trốn bán sống bán chết. Cái này đáng sợ nữ nhân, đơn giản cũng là hất lên ôn nhu áo ngoài ác ma. đáng tiếc ta vẽ. Trong lòng hắn thầm than, nhưng sau đó lại nghĩ đến sẽ thêm ra 300 điểm tích lũy. Lại có mấy phần an ủi, 300 tích phân, đủ để cho hắn đổi lấy thấp nhất phối Seragon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.